đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 2, lục đạo phương linh thể, đỉnh cấp linh căn. Góc truyện audio.com, Thiết lão đã xảy ra chuyện, Vương lão đầu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tuy rằng Thiết lão hỉ nộ vô thường, nhưng Vương lão đầu làm bạn hắn mấy chục năm, tự nhiên không hy vọng Thiết lão gặp chuyện không may. Nữ tu sĩ lắc đầu nói, Ngọc Thanh Tông gần nhất tiềm nhập ma tu, ngoại môn đặc biệt nhường hai người chúng ta đến bảo hộ, các ngươi không cần lo lắng. Vương lão đầu nghe xong, không khỏi thở dài một hơi. Hắn chắp tay hành lễ, như thế sau đó xoay người rời đi. Hai tu sĩ riêng phần mình tránh ra tại dược thảo vườn đại môn hai bên dưới cây ngồi xuống tu luyện. Đi theo của bọn hắn bắt đầu thổ nạp, bọn hắn quanh thân xuất hiện mắt trần có thể thấy gió lốc. Đó chính là linh khí đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó tiếp tục vẩy nước. Ngày thứ hai, Hàn Tuyệt tiếp tục lắc xúc sắc linh căn tư chất không? Hàn Tuyệt trợn trắng mắt, hắn vậy mà không có cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không hoảng hốt, dù sao đều dao động ra bốn cái đỉnh cấp tiên thiên số mệnh, linh căn tư chất có thể chậm rãi dao động. Hai vị tu sĩ gia nhập tịnh không có thay đổi dược thảo vườn bọn nô bộc sinh hoạt. Khô khan sinh hoạt còn đang tiếp tục. Hàn Tuyệt mỗi ngày ngoại trừ làm việc tay chân bên ngoài, chính là rèn luyện thân thể, đổ xúc sắc. Ngày thứ ba, xúc sắc lay động, linh căn tư chất không? Cũng được, cán coi trọng ta rồi. Hàn Tuyệt trong lòng thầm mắng. Ngày thứ tư, linh căn tư chất ngũ hành, tạp linh căn, thành tựu trả vượt qua trúc cơ. Ừ, phàm nhân tu tiên phù hợp. Hàn Tuyệt lắc đầu, hắn còn muốn tiếp tục lắc, đánh chết cũng không có thể phàm nhân tu tiên. Thì cứ như vậy, Hàn Tuyệt mỗi ngày rèn luyện, mỗi ngày lắc xúc sắc. Đại đa số thời điểm đều là tạp linh căn, hắn không có nhụt chí tin tưởng tổng có thể dao động đến nghịch thiên linh căn tư chất. Muộn một chút tu tiên cũng không có việc gì, dù sao hắn không có có cửu gia. Hai năm sau, Thiết lão về cái kia hai vị tu sĩ hành lễ cáo từ. Sở hữu nô bộc đoàn bộ tụ tập tới, quỳ lạy Thiết lão. Thiết lão thân mặc hắc bào, bên hông đừng lấy hai hồ lô, tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt âm lệ, làm cho người ta một loại tính khí rất ấn tượng xấu. Cũng không tệ lắm, chưa từng xuất hiện sai lầm. Thiết lão nhìn bốn phía một vòng, thỏa mãn cười nói. Bọn nô bộc thở dài một hơi, đều lộ ra dáng tươi cười. Thiết lão nhìn về phía Hàn Tuyệt cùng với bên cạnh hắn thiếu niên khác. Các, người bốn người đi theo ta. Thiết lão chỉ một cái, liền đi hướng mình lầu các. Hàn Tuyệt chính là bốn người một trong, bọn hắn lập tức đuổi theo kịp đi, là muốn an bài chúng ta chịu trách nhiệm một bộ phận vườn khô. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn đột nhiên chú ý tới Thiết lão trong tay áo tay phải đang rỉ máu. Hàn Tuyệt lập tức kinh hãi. Hẳn là Thiết lão bị thương, muốn bắt bọn hắn luyện chế khôi lỗi hoặc là đan dược. Hàn Tuyệt kiếp trước nhưng khi nhìn qua không ít tu tiên tiểu thuyết, hắn ấn tượng sâu nhất một câu chính là từ đạo hữu bất tử bần đạo. Đối với tu sĩ mà nói, không có gì so với tính mạng của mình quan trọng hơn. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng sợ, hắn lại không dám chạy trốn, chỉ có thể nỗ lực khắc chế. Nhập sau phòng, một tên thiếu niên đóng cửa phòng lại. Thiết lão ngồi ở thủ tọa lên, dò xét Hàn, Tuyệt bốn người, các ngươi đưa tay qua đây. Thiết lão mở miệng phân phó nói. Hàn Tuyệt bốn người dồn dập nâng tay phải lên, Thiết lão từng cái sờ soạng một cái. Hàn Tuyệt nổi da gà đều mau đứng lên rồi. Liền ngươi có linh căn, những người khác trở về đi. Thiết lão đối với một gã cao cao tráng tráng thiếu niên nói. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Ngày hôm nay sáng sớm, hắn hơi lung lay một chút linh căn tư chất, hôm qua còn là tứ linh căn, ngày hôm nay trực tiếp dao động không còn. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, Hàn Tuyệt đồng tình nhìn thoáng qua cao cường thiếu niên, Trương Cáp một gã ưa thích bồ câu nhiệt tình hài tử vương. Hai vị khác thiếu niên lại hâm mộ nhìn về phía Trương Cáp. Trương Cáp đã chờ mong, lại tâm thần bất định, Thiết lão không cho phép nô bộc tu luyện, nhưng điều này cũng là lần đầu tiên làm nô tài đám kiểm tra. Linh căn, ly khai lầu các về sau, Hàn Tuyệt không để ý tới hai vị khác thiếu niên thảo luận, trở về tiếp tục làm việc. Từ nay về sau Trương Cáp liền không tham dự nữa làm việc tay chân. Vốn hắn bị Thiết lão thu làm đồ đệ, điều này làm cho cái khác nô bộc càng thêm ước ao ghen tị. Hàn Tuyệt không chút nào hâm mộ, khẳng định có lừa dối. Trước dưỡng tục lại sát, Hàn Tuyệt rất vui mừng tự mình không có được tuyển chọn. Hắn có hệ thống, không cần bái sư, thoáng chớp mắt lại là thời gian hai năm. Thiết lão nửa năm trước lại ly khai dược thảo vườn, hắn đi rồi, trước đến đây thủ hộ dược thảo vườn hai vị tu sĩ lại tới nữa. Trương Cáp hôm nay đã là luyện khí tu sĩ, còn cùng cái kia hai vị tu sĩ bắt chuyện. Sở hữu nô bộc hiện tại cũng được ngưỡng hắn hơi thở. Cũng may Trương Cáp như thường ngày vội vàng tu luyện cũng không có khi dễ cái khác nô bộc, Bọn hắn những thứ này nô bộc cuối cùng cả đời đều là nô bộc Thiết lão thường xuyên ra ngoài, bọn hắn lại không được rời đi dược thảo vườn, không có lợi ích tranh chấp, vì vậy có rất ít mâu thuẫn. Hàn Tuyệt đã 15 tuổi, như trước ít xuất hiện. Trong 4 năm, hắn giao động qua tốt nhất tư chất là tam linh căn, nhưng luyện đến kim đan cảnh. Kim đan cảnh tính là cái đếch ấy. Hàn Tuyệt mục tiêu là trường sinh bất tử, thành tiên thành thần. Một ngày này buổi sáng, Hàn Tuyệt không đếm xỉa tới lắc xúc sắc, không có ôm chờ mong, hãy cùng mỗi ngày đứng lên xúc miệng đồng dạng, linh căn tư chất thủy, mộc song linh căn tư chất chắc tuyệt có hy vọng tu luyện tới nguyên anh cảnh. Song linh căn, nguyên anh cảnh, nhưng có hy vọng, Hàn Tuyệt cắt một tiếng, hoàn toàn không động tâm, hắn mới 15 tuổi còn có thể lại dao động 15 năm. Tiếp tục lắc, xuân đi mùa thu đến, lại là một năm qua đi. Hàn Tuyệt mỗi ngày buổi sáng trước sau như một đồ xúc sắc linh căn tư chất lục đạo linh thể ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa thủy thổ, mộc lôi linh căn, gia tăng nhất định số mệnh. Tại đây, Hàn Tuyệt vô thức cắt một tiếng, đợi đã nào, tại đây, Hàn Tuyệt trừng to mắt hô hấp đều dồn dập lên. Đến rồi, trọn vẹn 16 năm, cuối cùng dao động ra thoải mái văn nhân vật nam chính hẳn là có linh căn tư chất. Hàn Tuyệt rụi rụi con mắt cẩn thận xác nhận. Đỉnh cấp linh căn, còn là 6 loại thuộc tính đỉnh cấp linh căn. Hô, Hàn Tuyệt nỗ lực bình phục tâm tình, rốt cuộc đã tới, chính là cái này, đây mới là hắn hẳn là có linh căn tư chất. Hàn Tuyệt không có lập tức click mở bắt đầu du hí cuộc đời. Hắn sợ động tĩnh quá lớn, dù sao cửa ra vào còn hai vị tu sĩ tại gác. Vấn đề tới ta phải đợi tới khi nào? Hàn Tuyệt xoắn suýt nghĩ đến. Trước mắt hắn đột nhiên toát ra một hàng chữ, có thể lựa chọn một cái địa phương nhỏ bé, hệ thống giúp đỡ sáng tạo kết giới, bên ngoài kết giới tu sĩ không thể nhận ra cảm giác đến trong kết giới biến hóa. Hàn Tuyệt kinh hỉ, hắn lập tức đi tới cửa trước, xác định sở hữu nô bộc đều đi dược thảo vườn về sau, hắn đóng cửa phòng. Hắn đứng trong phòng, điều tra thuộc tính liệt biểu, ngón tay run run dày dày điểm hướng phía dưới cùng nhất click mở bắt đầu du hí cuộc đời. Điểm kích, ấn vào, thành công, thuộc tính liệt biểu mất biến. Từng hàng chữ xuất hiện ở Hàn Tuyệt trước mặt bắt đầu du hí cuộc đời xem nhân sinh kinh lịch Hàn Tuyệt ngươi. Sinh ra ở thế gian một tu tiên trong tông môn từ nhỏ đến lớn, dung nhan tuyệt thế, bị người yêu thích cha mẹ của ngươi tại ngươi lúc nhỏ vứt bỏ ngươi mà đi từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì vận mệnh cần ngươi lưng đeo, ngươi trên kiếm đạo có gan vượt qua thế nhân tuyệt đỉnh thiên phú, ngươi thường xuyên có thể cảm nhận được trong thiên địa ẩn chứa 6 loại đoán không được nhìn không thấy lực lượng thần bí, cho đến hôm nay, ngươi ngoài ý muốn thức tỉnh tiên đế truyền thừa, đạt được tuyệt thế công pháp lục đạo luân hồi công, ngươi bởi vậy bước lên con đường tu hành, thỉnh lựa chọn ngươi chủ yếu đường tu hành tuyến một kiếm tu hai, lôi tu ba, thổ tu bốn, lửa tu năm, nước tu sáu, mộc tu bảy, phong tu. Cách chương,